Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1003. Góc truyện audio.com. Sở Bạch mặc bộ dáng yêu nhã quý khí nhắm trúng một số người trong nhà ăn có chút ghé mắt tới. Hắn lại giống như là mảy may không phát giác được, đôi mắt màu nâu nhạt cong cong. Tôi gần đây tiếp quản chuyện công ty, cùng một người khách hàng đến bên này nói chuyện, không nghĩ tới trùng hợp như vậy gặp bác sĩ Trầm. Hắn ánh mắt có chút xoay một cái, hướng về nam nhân đối diện Trầm Mộc Bạch ôn hòa hữu lễ nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nhìn cô nói, tôi liền trước không quấy rầy cô, bác sĩ Trầm. Sở Bạch Mặc nói xong câu nói này, quay người hướng về một vị trí khác đi đến. Trầm Mộc Bạch nhìn lại, trông thấy đối phương cùng một người nam nhân mặc Âu phục nắm tay. Sau đó ngồi xuống, cô lại có chút hoài nghi mình phán đoán. Trầm tiểu thư, Trầm tiểu thư, đối diện truyền đến nam nhân gọi. Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, ngạ ngùng cười cười, xin lỗi. Cô nghĩ thầm muốn làm như thế nào ứng phó sau đó cha hỏi. Liền nghe được một câu, cô cần thêm đồ ăn sao? Trầm Mộc Bạch, cô đây là tới xem mắt đúng không? Đúng không? Mặc dù có chút im lặng, nhưng Trầm Mộc Bạch sờ bụng một cái. Không, cảm ơn, nam nhân lau miệng, sau đó ngồi nghiêm chỉnh giới thiệu một chút về mình. Trầm Mộc Bạch nghe đến, luôn cảm giác đối phương lời nói đều không có ở đây. Cô một bên quan tâm chú ý đến tình huống Sở Bạch Mặc bên kia. Một bên ở trong lòng do dự, cả người đều nhanh muốn điên rồi. Trong lúc bất chi bất giác, liền lại qua nửa giờ. Thật ngại quá, Trầm tiểu thư, Trầm Mộc Bạch uống vào nước trái cây. Thình lình nghe được câu này, có chút mờ mịt ngửa mặt lên. Nam nhân nói, chúng ta khả năng không thích hợp. Trầm Mộc Bạch, bầu không khí trong nháy mắt xấu hổ. Cô nghĩ thầm, bản thân hôm nay thu hoạch ở nơi nào? Tới dùng cơm, cho nên tôi rất xin lỗi. Nam nhân đứng lên nói. Trầm Mộc Bạch cũng đứng lên. Ách, không sao, không thích hợp liền không thích hợp đi. Hôm nay cái này đương nhiên liền từ tôi mời đi. Nam nhân nói, Trầm Mộc Bạch cảm thấy ngại. Dù sao mục tiêu của cô cũng không phải chân chính xem mắt. Còn ăn nhiều như vậy, cái này không tốt lắm đâu. Vẫn là tôi tới mời đi. Trầm tiểu thư cũng không cần từ chối. Tôi không kém tiền bữa cơm này. Nam nhân gọi phục vụ viên tới. Trầm Mộc Bạch, chẳng lẽ cô còn kém sao? Luôn cảm giác là lạ. Thẳng đến ra cửa, cô còn đang suy nghĩ trong lòng. Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào? Trầm Mộc Bạch vừa muốn đón xe, sau lưng truyền tới một đường tiếng nói ôn hòa. Bác sĩ Trầm, cô quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên hướng về cô mỉm cười. Trầm Mộc Bạch không khỏi lui về sau một bước. Bạch Mặc thiếu gia, đối phương có chút nhíu mày, bên môi ý cười nhàn nhạt. Sao vậy, tôi nhìn có đáng sợ như vậy sao? Trầm Mộc Bạch khoát tay một cái nói. Không phải như vậy, cô còn đang đung đưa trái phải không biết? Liên quan tới Sở Bạch Mặc đến cùng phải tên biến thái kia hay không? Vị nam sĩ kia không tiễn cô về nhà sao? Thiếu niên tiếng nói ôn hòa, chỉ là đơn giản hỏi thăm, không có cho người một loại cảm giác đường đột không thoải mái. Trầm Mộc Bạch vốn dĩ còn đang tập trung nỗi lòng bị đánh loạn. Sững sờ trả lời, chúng tôi không thích hợp. Sở Bạch Mặc ôn hòa nói, xin lỗi. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nếu không tôi đưa cô trở về đi. Tôi vừa vặn muốn về công ty một chuyến. Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp cự tuyệt. Đối phương đã mở cửa xe ra. Ngước mắt nhìn sang, ôn hòa cười yếu ớt nói. Bác sĩ Trầm, cô kiên trì đi tới. Đối phương lái xe, trên đường đi không có mở miệng nói chuyện. Cách chương.